chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 316, góc truyện audio.com. Chỉ thấy anh rể của anh ta lấy một tập văn kiện từ tay trợ lý, đi đến trước mặt Tiêu Thanh cúi người xuống, đặt tập tài liệu trước mặt Tiêu Thanh, cười ha ha nói. Anh là chủ tịch Tiêu đúng không? Tôi là Lý Dương Phong, chủ tịch tập đoàn Thiên Cương. Đây là hợp đồng mua lại 1.330 tỷ, mời anh xem qua. Giọng nói vừa dứt, trong cả văn phòng, như thể bị nhấn nút tắt tiếng, im lặng như tờ. Mọi người đều sững sờ. Chủ tịch Tiêu, hợp đồng mua lại 1.330 tỷ. Mời anh xem qua, ôi chúa ơi, anh thực sự thua mua nhà kho Thành Gia. Anh đưa cho băng thu xem qua chưa? Tiêu Thanh nhàn nhạt hỏi. Lý Dương Phong trả lời. Tôi đã gửi fax cho Tổng Giám Đốc Bạch rồi, cô ấy đã xem và nói rằng không có vấn đề gì. Vậy thì tôi không cần xem nữa, đưa cho tôi cây bút. Tiêu Thanh đưa tay ra, Lý Dương Phong lập tức lấy cây bút máy từ trong túi áo ngực ra, dùng cả hai tay đưa cho Tiêu Thanh. Robert, Robert, Robert, Tiêu Thanh ký lên hợp đồng mấy chữ, đóng dấu vân tay, sau đó nói. Từ nay về sau nhà kho Thành Gia là của tôi rồi, đúng không? Lý Dương Phong gật đầu. Đúng vậy, là của Tiêu Đồng, nhà kho là của cậu rồi, anh có quyền giải quyết mọi chuyện trong kho. Hàng hóa Thiên Cương chúng tôi cất giữ ở đây từ nay về sau sẽ giao nộp cho anh. Lời này vừa nói ra, Lý Thiên Châu liền choáng váng. Anh rể, nhà kho Thành Gia thật sự bán cho anh ta. Không phải là của tập đoàn Thiên Cương nữa sao? Đúng vậy, Lý Dương Phong mỉm cười gật đầu. Bắt đầu từ hôm nay, em không còn là nhân viên của tập đoàn Thiên Cương nữa mà là nhân viên của tập đoàn Cửu Châu. Tài sản của tập đoàn Cửu Châu gấp hàng chục lần tài sản của tập đoàn Thiên Cương, phúc lợi cũng tốt, làm việc cho tập đoàn Cửu Châu cũng không tệ, đi theo chủ tịch Tiêu làm việc cho tốt, tiền đồ của em vô cùng rộng mở. Cái gì, những người có mặt lại ngây người lần nữa. Nhà kho Thành Gia là bán cho tập đoàn Cửu Châu ư, Tiêu Thanh đã ký tên thu mua nhà kho Thành Gia. Điều đó có nghĩa là Tiêu Thanh là chủ tịch của tập đoàn Cửu Châu sao? Hứa Thanh Lam thậm chí còn che miệng lại, trong mắt của cô sắp rớt ra ngoài vì kinh ngạc. Chồng của Tổng Giám Đốc Shipper là chủ tịch tập đoàn Cửu Châu tài sản nghìn tỷ. Đúng rồi, Lý Dương Phong cau mày hỏi. Mặt của cậu bị ai đánh thành như vậy? Ô ô ô, Lý Tiên Châu khóc giống lên. Anh rể, tại sao anh lại bán nhà kho Thành Gia cho tập đoàn Cửu Châu? Công việc của em sắp mất rồi, anh rể, vì mặt của em chính là bị anh ta đánh thành thế này, anh hại em rồi. Anh rể à, đang làm quản lý một nhà kho lớn như vậy, tiền nước hàng năm gấp mấy chục lần tiền lương. Mặc dù tiền lương hàng năm chỉ 525 triệu, nhưng tiền ngoài có thể lên tới 35 tỷ. Bây giờ chủ nhà kho bị đổi thành chồng của Mục Thiên Lam, bát cơm này của anh ta bị đập vỡ tan tành. Cái gì, Lý Dương Phong sững sờ. Sao cậu lại đắc tội với chủ tịch Tiêu vậy? Lý Tiên Châu đã hối hận không nói nên lời. Tiêu Thanh đứng dậy, nhàn nhạt nói. Anh ta thu được lợi ích không để vợ tôi cất hàng ở đây, còn đánh vợ tôi, cho nên tôi thu mua nhà kho Thành Gia, không chỉ muốn đập nát bát cơm của anh ta mà còn muốn vạch trần anh ta, để anh ta ngồi tù. Chủ tịch Lý không có ý kiến, đúng không? Bóp, Lý Dương Phong tát một cái vào mặt Lý Tiên Châu. Cậu thật sự tìm cái chết rồi, cậu đắc tội ai không đắc lại đi đắc tội chủ tịch Tiêu. Cậu có biết lai lịch của anh ấy lớn như thế nào không? Góc truyện audio.com. Chỉ cần một câu của anh ấy là có thể kéo em từ vị trí chủ tịch xuống, cậu có biết không? Lá gan của Lý Tiên Châu bị dọa cho vỡ rồi. Tiếng bục bục quỳ trên mặt đất vang lên. Chủ tịch Tiêu, tôi sai rồi, tôi tát vợ anh một cái, anh tát tôi nhiều như vậy. Còn đập vỡ bát cơm của tôi, đừng vạch trần tội của tôi có được không? Tôi xin anh chủ tịch Tiêu. Anh có thể so sánh với bà xã của tôi. Cho dù đánh chết anh cũng không bù đắp được một cái tát anh tát vợ tôi. Tiêu Thanh lạnh lùng nói rồi nhìn Lý Dương Phong. Tự anh đã đưa anh ta đến tổng cục tịch thu toàn bộ tài sản của anh ta với danh nghĩa nhận hối lộ và kết án anh ta 5 năm tù. Tôi sẽ chú ý theo dõi, nếu anh không làm tốt việc này, tôi sẽ dùng quan hệ để kiểm tra những chuyện xấu của anh. Cách chương.